Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, đệ 622 trang. La Hy đỡ Tây Vũ đi xuống thang cuốn, cười nhạo nói, người không cần phải phòng ta phòng như vậy khẩn, ta nói rồi muốn gặp một chút Tiêu Thận cũng không phải nói giỡn nói. Huống chi ta cũng không có càng quan trọng sự tình yêu cầu làm. Không tồn tại một hai phải lập tức đào tẩu lý do, Lâm Ngọc Trạch ha ha cười. Mặc kệ là Tiêu Trạch Vũ vẫn là La Hy, đều so đại gia tưởng tượng đến càng thêm phản nghịch. Ta không thể không phòng hoạn với chưa xảy ra, Tây Vũ dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào nói. Chuyện, hắn trước đem tò mò tiểu thất đặt ở trên bờ cát. Làm miêu mễ vui sướng mà trốn đi. Sau đó mới nói, các ngươi hai cái thật đúng là ai đấu võ mồm. Vô dụng nói không nói cũng thế. Giảng một chút mặt sau an bài đi, Lâm Ngọc Trạch nhìn nhìn biểu. Ta trước mang ngươi tới tham quan một chút trên đảo nơi. Sau đó liền phải phản hồi thủ đô xử lý nhân tạo người phiền toái. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. 3 ngày lúc sau ta sẽ mang theo bác sĩ khoa ngoại trở về tiến hành giải phẫu. Nơi đã trước đó chuẩn bị sung túc thức ăn nước uống nguyên. Còn có các ngươi sinh hoạt hàng ngày sở yêu cầu mặt khác vật tư. Trên đảo này trừ bỏ các ngươi hai cái không có người khác. Trong nhà cũng không có theo dõi. Yên tâm ở liền hảo, La Hy hiển nhiên không tin những lời này. Tự nhiên ánh mắt không tốt, Lâm Ngọc Trạch thực bất đắc dĩ. Chuyện tới hiện giờ ta không cần phải lừa các ngươi. Ta thậm chí đều không nghĩ thương tổn các ngươi. Chẳng sợ các ngươi không tán thành ta cung cấp trợ giúp. Cũng muốn hẳn là dùng lý tính thái độ hào hào tự hỏi một chút. Ta làm như vậy tiền căn hậu quả, Tây Vũ hòa giải. Đúng vậy, trên thế giới trừ bỏ ngươi. Cũng không có người để ý thật sự Tiêu Trạch Vũ là ai, Lâm Ngọc Trạch lúc này mới khôi phục ý. Cười, nói thật ra lời nói. Hắn đối mặt sức chiến đấu kinh người chủ bá khi. Lỏa lồ dũng khí thật sự lệnh người kinh ngạc. Thế nhưng bỗng nhiên đối an toàn khoa viên hạ mệnh lệnh nói. Ở chỗ này chờ, ta trước đưa bọn họ đi vào. Sau đó trở về, dứt lời Lâm Ngọc Trạch liền chủ động dẫn đường. Hướng bờ biển biên biệt thự yêu nhã cất bước, La Hy cùng Tây Vũ kinh ngạc đối diện. Hiển nhiên đều tại hoài nghi. Nếu bọn họ hai người ở không người khi bỗng nhiên hành động. Muốn vặn gãy Lâm Ngọc Trạch mảnh khảnh cổ. Người này nên như thế nào chống cự? Nhưng Lâm Ngọc Trạch tựa như ý thức không đến loại này nguy cơ dường như. Vừa đi vừa giới thiệu. Ta đi qua rất nhiều hải đảo. Nơi này khí hậu xem như độc nhất vô nhị hảo. Kế tiếp 3 ngày đều là không tồi thời tiết. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đúng rồi. Trên đảo không có gì động vật. Nhưng có thể dùng trong phòng đồ đi câu đi trên nham thạch câu cá. Bất quá ta không kiến nghị các ngươi dễ dàng dùng ăn nơi này thủy sản nếu chúng độc. Không có bác sĩ cứu trị sẽ thực phiền toái, Tây Vũ nhịn không được nói. Người thật cảm thấy chúng ta sẽ có như vậy nhàn hạ thoải mái sao? Lâm Ngọc Trạch không khỏi thở dài. Đúng vậy, trải qua quá vân đài sinh hoạt người. Sẽ vĩnh viễn căng chặt thần kinh. Chẳng sợ có bác sĩ tâm lý can thiệp. Cũng như cũng không có cách nào đi thích ứng bình thường xã hội sinh hoạt, Tây Vũ nói. Này không phải chúng ta sai. Là công ty sai, Lâm Ngọc Trạch không phủ nhận. Ta khẳng định không có chỉ trích người bị hại ý tứ. Nhưng các ngươi hai vị tổng so những người khác tới lý trí kiên cường. Ta chỉ là hy vọng các ngươi trạng thái có thể mau chóng chuyển biến tốt đẹp, đi theo sau đó La Hy ở. Tây Vũ cố ý nói chuyện phiếm thời điểm. Vẫn luôn vội vàng mọi nơi quan sát. Nhưng địa phương quỷ quái này xác như Lâm Ngọc Trạch lời nói. Là cái thuần độ tinh khiết giả thắng địa thôi. Trừ bỏ biệt thự, cây dừa, bờ cát cùng nhiệt đới đồng cỏ ở ngoài. Không có bất luận cái gì nguy hiểm. Cũng không có bất luận cái gì cơ hội. Sao ước chừng 10 phút sau. 3 người đi tới biệt thự trước cửa. Lâm Ngọc Trạch ấn 2 hạ môn khẩu vân tay khóa. Sau đó nói. Các ngươi trước ghi vào vân tay. Liền có thể tự do ra vào sở hữu phòng. Tuy rằng ta không có lưu lại cái gì bí mật ở chỗ này. Nhưng cũng hy vọng ngươi không cần lung tung tìm kiếm. Này phòng ở rốt cuộc không phải ta kiến. Nếu không cẩn thận gặp được nguy hiểm. Liền rất phiền toái nga. Tuy rằng các ngươi không thích bị cảnh cáo, nhưng ta còn muốn giảng cuối cùng một lần vô nghĩa. Nơi này không có internet, không có máy tính, không có thể coi như vũ khí bất cứ thứ gì. La Hy vẻ mặt vô tội. Vừa rồi ta đã biểu lộ ta thái độ, ngươi liền không cần lại rong dài. Lâm Ngọc Trạch tác phảng phất cảm thấy hắn loại này nghe lời thái độ thực buồn cười giống nhau, liền đôi mắt đều cong lên tới. Ta rong dài cũng là vì các ngươi hảo. Thế giới này đã lộn xộn, có thể để lại cho hai vị an tĩnh một chỗ, chế tạo ký ức cơ hội cũng không nhiều lắm. Nói không chừng 3 ngày qua đi, các ngươi vận mệnh lại muốn phát sinh biến hóa. Nói không chừng thật lâu lúc sau, các ngươi sẽ hối hận hiện tại không có quý trọng này một lát bình tĩnh. Lời này đào thật gọi người không biết như thế nào trả lời. Lâm Ngọc Trạch chờ bọn họ lục hảo vân tay, mới mở ra trong phòng đèn. Này biệt thự nội là thực tiên minh điền viên phong cách, trang hoàng hiện đại mà chữa khỏi. Tuy rằng không có bất luận cái gì cư trú dấu vết, lại không dính bụi trần, đích xác cũng đủ thoải mái. Tây Vũ chậm rãi đi vào đi. Ngửi được tươi mát hương phân hơi thở, Lâm Ngọc Trạch nói: ta còn có việc muốn vội. Liền không lâu để lại, La Hy vội hỏi: chờ một lát, nếu ngươi 3 ngày sau không xuất hiện làm sao bây giờ? Nếu này trong vòng 3 ngày chúng ta có phiền toái lại nên như thế nào? Lâm Ngọc Trạch không có biện pháp mà từ trong túi móc ra cái loại nhỏ máy truyền tin. Ta liền biết ngươi sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Đây là cyber chuyên dụng vệ tinh điện thoại. Ngươi có thể dùng nó trực tiếp bắt thông ta tư nhân di động. Nhưng không bột đố gột nên hồ. Cũng đừng nghĩ phá giải. La Hy lập tức đem đồ vật tiếp nhận tới. Đa tạ, Lâm Ngọc Trạch cười cười. Không có nói thêm nữa cái gì. Quay đầu liền chiều ngừng ở bờ biển phi cơ trực thăng đi đến. Tây Vũ yên lặng mà nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, thẳng đến lẫn nhau có chút khoảng cách mới nhẹ giọng nói: hỗn huyết có thể hay không so nhân tạo người càng cường đại? Hắn tự tin làm ta cảm giác thực bất an. Hơn nữa ta trước nay chưa thấy qua thực lực của hắn. La Hy nghiêm túc phân tích. Lâm Ngọc Trạch khẳng định cất giấu hãn làm người biết bí mật. Hắn thân thế như thế nào? Có lẽ chính là bí mật nơi phát ra. Ít nhất ta cảm thấy, chẳng sợ một đôi cha mẹ thiệt tình yêu nhau, nhưng bọn hắn minh bạch hỗn hợp gen hài tử vừa sinh ra liền sẽ đối mặt hoàn toàn không xác định bệnh tật cùng biến dị chi yêu, cũng sẽ không tùy tiện lưu lại hậu đại. Lâm Ngọc Trạch ra đời hơn phân nửa không phải cái ngoài ý muốn, mà là bị tỉ mỉ thiết kế, kết quả cũng nói không chừng. Tây Vũ gật đầu: có đạo lý. Hơn nữa Lâm Ngọc Trạch nguyện ý hoa 2 năm thời gian tới nghĩ cách cứu viện ngươi. Hắn ít nhất có một cái mục đích, chính là đem toàn bộ cyber đều nuốt đến trong bụng. La Hy nheo lại đôi mắt. Xác thật, lùi 1 vạn bước nói. Liền tính ta thật là Tiêu Trạch Vũ. Liền tính ta thật sự có thể một lần nữa đoạt được quyền kế thừa. Liền tính thủ đô cái kia cái gọi là hàng giả cùng hắn ca ca thuận lợi bị thanh trừ, ta cũng sẽ không đạt được tự do quyền lực, chính như hiện tại giống nhau. Chỉ cần lưu tại Lâm Ngọc Trạch bên người, chúng ta liền vĩnh viễn là hắn tù binh cùng con rối. Hết chương.